mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Hải Điệp 7, canh 3, đây là Trương Duyệt kinh ngạc nhìn Thẩm Nhiên, ngươi làm cho, Thẩm Nhiên vuốt cằm, ta tìm được lúc này đã nhìn không tới ngươi thân ảnh. Này thông đạo lại cùng không có người đã tới giống nhau. Không biết ngươi đi là thế nào điều. Đành phải một cái điều đều thử qua tài đi vào, ngươi cũng thấy đấy. Nếu là không có linh điệp trong lời nói, ngươi bị vây nhiều nguy hiểm nơi, không nghĩ qua là sẽ vạn tiễn xuyên tâm, về sau cũng không thể lại chính mình tùy tiện chạy loạn. Muốn đi đâu phải có ta đi theo mới được, hắn nhân cơ hội lại huấn một câu. Nhìn đến như vậy thông đạo, Trương Duyệt cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng từ lâu kinh biết sai rồi. Bất quá bị nhân cầm lấy cơ hội nhất niệm lại niệm. Cũng sẽ mất hứng, cho là có chút không kiên nhẫn trả lời. Là, thực xin lỗi, là ta sai lầm rồi. Về sau đi nơi nào ta nhất định sẽ kêu lên ngươi. Nếu ngươi không rảnh liền đem Lưu vừa cùng Trần Khải Đông kêu lên, này không phải nhận sai thái độ. Thẩm Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục lúc đi. Trương Duyệt bỗng nhiên bắt lấy hắn nhẹ giọng nói, tạ ơn ngươi, Thẩm Nhiên cúi đầu xem nàng, chỉ thấy nàng cặp kia trong suốt ánh mắt chính ôn nhu lại mang theo cảm động xem chính mình. Môi hắn hơi hơi gợi lên, cười nói, giữa chúng ta, không cần thiết nói tạ, nói xong, hắn bắt tay rút về nàng kéo chính mình tay, sẽ cùng nàng mười ngón nhanh khấu. Sửa từ chính mình chủ động nắm nàng, đi thôi, hai người tài ra cái động khẩu. Bỗng nhiên dưới chân truyền đến từng trận chấn động, Trương Duyệt trong lòng cả kinh, bỗng nhiên thắt lưng căng thẳng, nàng bị Thẩm Nhiên ôm chặt lấy. Đi mau, kia thạch động muốn sụp xuống, khi nói chuyện, hắn đã dưới chân dùng sức một điểm, nương mặt đất lực lượng nhảy mà lên, Trương Duyệt cảm giác chính mình như là nhất con bướm. Phi lên, đi theo không bao lâu lại hạ xuống, nhìn lại, bọn họ đã khoảng cách kia cái động khẩu mấy thước xa. Tuy rằng còn tại chấn động trong phạm vi, cũng đã rời xa nguy hiểm nhất chỗ, Trương Duyệt lại kinh ngạc Thẩm Nhiên thực lực, đáng tiếc không nhường nàng kinh ngạc bao lâu, phía trước cái kia thạch động sụp xuống càng thêm lợi hại. Thẩm Nhiên lại tiếp theo ôm nàng nhảy dựng lên. Vài cái lên xuống sau tài chính thức rời đi nguy hiểm khu. Mà sụp xuống hoàn thạch động chỗ toát ra một trận cho bụi hình thành khói đặc. Hồi lâu tài tiêu tán khai đi, Trương Duyệt nhất thời may mắn, nếu không có Thẩm Nhiên ở, chỉ sợ tự cho dù chiếm được Lam băng thạch năng lượng cũng không nhất định có thể bình yên trốn tới. Xuất ra thời gian quả thật không lâu, hai người trở lại sơn bên kia, tài hạ đến giữa sườn núi. Bỗng nhiên nhìn đến hữu hảo những người này đang ở hướng lên trên đi. Không, hẳn là ở chạy, đang lẩn trốn, kia không phải phía trước đi theo chúng ta đi trong đội ngũ lão nhân. Tiểu hài tử cùng nữ nhân sao? Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau một chút, bọn họ thế nào chạy đến nơi đây đến? Đi lên hỏi một chút Simonser Thẩm Nhiên tinh thần lực chỉ có thể tra được chân núi. Còn chưa có xa đến chân núi hơn 10 thước ở ngoài. Bất qua từ phía trên nhìn xuống đi xuống, mơ hồ trung tựa hồ có người ở khai chiến, hai người cấp tốc đón nhận đi, có cái tương đối 60 hơn tuổi lão nhân dưới chân bị này nọ bán trụ đang muốn té ngã. Thẩm Nhiên nhảy đi qua vừa khéo tiếp được hắn, tạ ơn, lão nhân liên tục nói lời cảm tạ, đại thấy rõ là hắn. Chạy nhanh bắt lấy hắn kích động nói, Thẩm đội trưởng, phía dưới đột nhiên đến một đội nhân muốn thưởng chúng ta xe. Lý phó đội không đồng ý, bọn họ liền động thủ cùng chúng ta nhân đánh lên, Lý phó đội trưởng sợ bọn họ thương đến chúng ta. Khiến cho chúng ta trước đến nơi đây tránh một chút, từ đại gia quyết định đi theo Thẩm Nhiên. Trương Duyệt đội ngũ tránh ra thủy, bọn họ quản Thẩm Nhiên vì kêu đội trưởng. Trương Duyệt, Lâm Diệu Tâm, Lý Húc, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông vì phó đội trưởng, biết đến là loại người nào sao? Lão nhân lắc lắc đầu, không CV by Low Validay không? Hết chương.